Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 4 của bộ truyện Độc Chiếm đến từ tác giả Trương Huệ. Và như chúng ta đã biết thì ở tập truyện trước, bất ngờ Nam đã nhận ra Ngọc là một cô gái mà anh đã từng gặp gỡ trong quá khứ. Thế nhưng mà Ngọc thì lại chưa hề nhận ra Nam. Và duyên phận lại tiếp tục đưa đẩy để giờ đây thì Nam đã trở thành hàng xóm của gia đình Ngọc. Trong khi đó gia đình của Ngọc, bố mẹ của cô thì lại bắt ép cô phải đi xem mắt. Còn gia đình của Nam thì bắt ép anh phải lấy một cô gái mà anh không hề yêu thương. Và thế là đôi trẻ đã nảy ra một ý định hợp tác với nhau để qua mặt phụ huynh của hai bên. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem màn ra mắt giữa Ngọc cùng với gia đình của Nam sẽ xảy đến như thế nào đây. Liệu rằng với tính cách ngang bướng và vô tư của cô gái này có gây nên một màn xáo trộn nào đó hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Độc Chiếm, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Cái gì? Tổng giám đốc à? Tổng giám đốc gì mà ở cái nhà bé tí đối diện nhà mày sao? Mày lừa đảo à? Hay là mấy cái tổng giám đốc chuyên đọc lệnh ở trên Facebook đấy? Không phải đâu. Người ta là tổng giám đốc thật đấy. Còn lý do vì sao mua cái nhà bé như vậy? Chắc là không thích không gian rộng rãi quá, thích chật chội một tí cho ấm cúng. Có một mình mua cái nhà làm gì cho lớn? Và lại chắc cũng là do duyên số đấy. Thế nếu như mua cái nhà to hơn ở vị trí khác thì làm gì mà ta có cơ hội để gặp gỡ đấy. Không thể tin được. Thế mày nói thật đi. Mày yêu anh ta thật hay là bởi vì gia thế của nhà anh ta vậy? Mày làm cứ như tao ham giàu lắm không bằng ấy. Nhưng mà sao mày cứ cuống hết cả lên như vậy? Bạn bè sắp lấy chồng thì phải chúc mừng nhiệt tình chứ. Cứ nghi ngờ mãi như vậy. Thế này thì làm sao mà tao không nghi ngờ được? Thì tóm lại bây giờ, mày cứ chọn cho tao một bộ váy đi. Tối nay, tao mặc đi ra mắt. Đang không biết chọn bộ nào đây. Thế mày cứ tự lấy đi, tao bận lắm. Con này, có ai làm gì chọc giận đến mày sao? Sao mà cứ thấy mày khó ở thế nào ấy? Thì là gì cả, xong ghé thăm thôi. Nhưng mà tao nhớ là không phải cơ mà. Thôi đừng hỏi nữa. Mau đi lấy thứ mà mày muốn đi. Cũng không biết là Nam có cần cô đi cùng hay không, bởi vì chưa thấy nói gì cả. Thôi thì cứ để sẵn một bộ kiểu gì chẳng có lúc mặc đến. Vừa chọn xong bộ quần áo thì có điện thoại. Là một số điện thoại lạ. Alo, cô đang ở đâu đấy? Nghe giọng một cái nhận ra ngay. Giọng của chồng tương lai không nhận ra thì đầu óc của cô có vấn đề thật rồi. Đang đi mua quần áo chuẩn bị ra mắt nhà anh đây. Thế vừa nãy ở cùng với mẹ tôi à? Chúng ta sắp trở thành vợ chồng đến nơi rồi. Lại cứ cô tôi cái gì vậy? Gọi là vợ đi, cho quen dần. Tối nay cô đợi ở nhà đi. Xong việc, tôi sẽ về đón. Gọi vợ đi. Vậy nhá. Tắt máy đây. Ok. Người đàn ông này đúng thật là không hợp tác gì cả. Cô thì lại không biết khi điện thoại tắt cũng là lúc anh mỉm cười. Ngọc bước ra ngoài cửa. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy thợ đã đến sửa chữa cửa hàng. Trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Sắp tới đây sẽ không cần phải áp lực bởi chuyện chồng con nữa. Và cũng không cần lo nghĩ tìm công việc để bản thân không còn tiếp tục trở thành kẻ thất nghiệp nữa. Cô đi về nhà thấy mẹ đang lấy bột chuẩn bị làm bánh. Cô liền đứng ngay bên cạnh. Thế hôm nay thì mẹ lại làm bánh bao à? Ừ, bố con bảo thích ăn. Ôi, thế giá mà con cũng tìm được một người tốt như bố. Lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng mẹ. Cái con bé này, thế không phải đã tìm được rồi sao? Có một chút chạnh lòng, Vốn dĩ không phải là yêu thương, chỉ là lấy để cho xong. Nhưng mà không hề muốn dừng lại, không muốn một chút nào cả. Tớ đang nghĩ cái gì vậy? Con chỉ muốn học công thức của mẹ thôi. Tớ thì đứng xem đi. Nếu như nhìn mà biết thì con đã biết từ lâu rồi. Muốn cuộc sống êm ấm thì trước hết phải là một người nội trợ có tâm đã. Con có thể không giỏi việc ngoài xã hội, nhưng mà nấu cơm thì phải biết. Và đây chính là cách giữ lửa hạnh phúc gia đình đấy. Mẹ, thời đại nào rồi, phụ nữ đâu nhất thiết phải biết nấu ăn. Nam nữ bây giờ tuy rằng bình đẳng, nhưng mà một người phụ nữ giỏi giang thì cũng phải biết nấu ăn cho mình chứ con. Con đường đi đến tình yêu nhanh nhất chính là dạ dày đấy. Nếu như con nấu ăn ngon thì chồng của con sẽ luôn mong muốn trở về nhà. Còn không thì sẽ tìm đến một nơi khác. Mấy lời mẹ dạy cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng. Nói chung thì còn tùy thuộc vào mỗi người. Tự nhiên mà hôm nay đi đến nhà Nam gặp bố Nam, Ngọc thì lại muốn đem theo bánh bao do chính tay mình làm. Cô cùng với mẹ nhà bột làm tất cả mọi thứ, mà đến ngay chính mẹ của cô còn phải cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến bây giờ, cô không bao giờ hứng thú với chuyện bếp núc cả. Con gái sắp lấy chồng có khác nhỉ? Khác hẳn ấy. Đến buổi tối thì Nam về đón Ngọc. Người đàn ông bước từ ánh hoàng hôn đẹp đẽ vô cùng. Cô cứ như vậy đứng ngơ ngác nhìn cho đến khi anh lên tiếng. Đợi lâu chưa? Lâu rồi. Mà sao cứ nhìn tôi vậy? Đẹp trai quá mà. Nam nghe xong thì thở dài. Ngọc thì cứ luôn không nghiêm túc như vậy. Anh thật sự không biết làm sao. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi. Thực ra thì lúc bước về phía cô có vài giây thì anh cũng đã không thể nào rời mắt. Chúng ta đi thôi. À, đợi một lát. Tôi vào lấy đồ đã. Một lát sau đó thì Ngọc đi ra với một hộp bánh. Cô cười với Nam. Cái này mang cho bố mẹ chồng tương lai thưởng thức. Là tôi tự tay làm đấy. Không biết là họ có thích không nhỉ? Không biết. Thế còn anh thì sao? Cô muốn hỏi gì? Anh có thích không? Nam không hề trả lời. Ngọc thì cứ chạy theo anh mà hỏi mãi. Này, trả lời đi mà. Anh có thích tôi không đấy? Nam quay sang nhìn Ngọc nghiêm túc. Vấn đề tình cảm không phải là vấn đề có thể mang ra đùa cợt đâu. Bỗng nhiên thì Ngọc cảm thấy buồn. Thế trong mắt của anh, tôi là người không nghiêm túc đến như vậy sao? Thực ra... Thôi, anh không cần trả lời. Dù sao chúng ta cũng chỉ như hai ngựa ghép thôi. Không cần phải cưỡng ép mình có tình cảm với tôi để làm gì. Ngọc đi trước vài bước, Nam biết là cô đang giận. Nhưng mà anh cũng không có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ. Thật đúng là không biết làm thế nào. Lúc ra đến xe, Ngọc đứng đợi Nam. Tâm trạng lại vui vẻ, như chưa từng buồn bực. Anh mau mở xe ra đi. Đến sớm một tí còn lấy lòng bố mẹ chồng nữa. Ngọc cười, rồi Nam cũng hơi mỉm cười. Vào trong xe thì Ngọc nói với Nam. Này, anh cười nhìn đẹp trai lắm đấy. Lần sau chịu khó phát huy nhé. Không thấy Nam trả lời, Ngọc lại tiếp tục nói. Thế anh thê cái váy này thế nào? Có hợp với tôi không? Tôi cũng không thích màu trắng này cho lắm. Nhưng mà thấy người ta bảo mặc vào nhìn sẽ ngây thơ hơn, dễ được yêu quý hơn. Đẹp rồi. Đến cả khen ngợi người khác cũng tiết kiệm lời nói như vậy. Thế nếu như không phải vì anh... Ngọc lại thôi không nói nữa. Cô không muốn nói với Nam là cô đã biết một vài chuyện trong quá khứ của anh. Sợ sẽ lại đồng chạm đến vết thương của anh. Không ai muốn người khác nhìn thấy những yếu đuối của mình cả. Nhất là với một người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như Nam. Sao thế? Sao cô lại không nói tiếp? Nói thế thôi. Tôi thấy mệt rồi. Suốt quãng đường thì cả hai đều im lặng. Đến lúc xe dừng, Nam không vội vào mà nói với Ngọc. Ông ấy hơi khó tính đấy nhá. Bố của anh à? Ừ. Không sao đâu. Tôi giỏi nhất là lấy lòng của người lớn đấy. Không chỉ đơn giản khó tính đâu. Mà thực ra thì... là bố anh không thích tôi có phải không? Nhưng mà người tôi sống chung là anh cơ mà. Chỉ cần có anh bên cạnh bảo vệ tôi thì tôi không sợ ai cả. Cô tin tưởng tôi đến như vậy à? Ừ, rất tin. Rồi thì Ngọc ôm lấy cánh tay của Nam. Phải như thế này, người ta mới biết chúng ta là một đôi. Đi vào trong thôi. Nam cầm hộp bánh cho Ngọc. Anh cũng không biết bố anh sẽ làm gì Ngọc nữa đây. Nhưng cho dù ông ấy muốn làm gì, anh nhất định bảo vệ cô, không để cho người con gái tin tưởng vào anh chịu thiệt thòi. Ngôi nhà này so với nhà cô rộng hơn rất nhiều, cũng đẹp hơn nữa. Nhà dành cho những người có lối sống thượng lưu. Vừa vào bên trong đã gặp cô em chồng tương lai. Cái ánh mắt kia nhìn cô hình như cũng không có thiện cảm cho lắm. Dù sao cũng là em của Nam, cô không chấp nhất để làm gì. Có điều rằng, cái anh nói chuyện giống như làm thích Nam chứ không đơn thuần chỉ là một đứa em gái. Không ghét, nhưng mà chắc chắn phải đề phòng. Thảo bước về phía Nam, cô ta cười. Anh về rồi à? Ừ. Cô ta... Thảo nhìn về phía Ngọc, Ngọc thì mỉm cười. Chào em chồng tương lai. Cái gì thế? Chị sắp trở thành chị của em rồi đấy. Nói chuyện để ý một tí nha. Mà cũng đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đấy. Và cũng đừng nói cái giọng ấy. Chị sẽ buồn đấy. Cô nói như vậy là ý gì thế? Chị đã nói rõ ràng như vậy rồi. Thế em vẫn không hiểu sao. Là chị và anh Nam sắp kết hôn. Hôm nay chị về ra mắt gia đình mình. Cái gì cơ? Cô đừng có mơ. Bước chân vào nhà này, nhà này sẽ không ai đồng ý đâu. Thì một mình anh Nam đồng ý là được rồi. Anh nhỉ? Nam nói với Thảo. Cô ấy là vợ anh. Em cũng nên cẩn thận lời nói đi. Hai người. Hai người còn chưa kết hôn cơ mà. Cũng chưa được bố mẹ chấp nhận. Cái gì mà gọi là vợ như vậy? Anh không cần ai chấp nhận cả. Anh! Nam nắm lấy tay của Ngọc rồi kéo cô vào bên trong. Nhìn thấy Ngọc thì mẹ Nam cười tươi lắm. Thế cháu đến rồi sao? Mau ngồi chơi đi. Mọi thứ sắp xong cả rồi đấy. Lúc này thì Ngọc ngồi xuống ghế với bà ấy. Thảo cũng đi đến. Nam chuyển hướng đi vào trong phòng sách. Bố anh đang ở đó. Mẹ của Nam thì nắm lấy tay của Ngọc. Thế hôm nay thì bác chuẩn bị vài món. Không biết là cháu có thích không đây? Cháu ăn gì cũng được à. Cháu dễ nuôi lắm. Thảo nghe xong thì bĩu môi. Phải tự lập đi. Người khác nuôi hay sao mà bảo rằng dễ nuôi như vậy? Cái con bé này. Chị dâu tương lai của con đấy. Nói năng linh tinh gì vậy? Anh Nam và chị ta còn chưa lấy nhau cơ mà. 30 chưa phải là Tết mẹ à? Thôi. Con đừng để ý con bé đó. Tính cách của nó khó ưa từ bé như vậy đấy. Mẹ à? Sao mẹ lại nói con như vậy? Con cũng chỉ là đang lo lắng cho anh Nam thôi. Không phải lúc trước con nói với mẹ rồi sao? Chưa cưới xin gì đã ngủ qua đêm ở nhà của anh ấy. Thế không phải dễ dãi thì là gì đây? Đừng có nói năng linh tinh. Người mà anh của con đã thích thì chúng ta không có quyền phán xét. Xem hai mẹ con của họ kìa. Một người bênh vực cô, còn một người chỉ muốn hất cô ra đường thôi. Nhưng mà dù sao đối với mẹ của Nam cô vẫn rất quý. Còn cô em chồng này thì phải tìm cách dạy cho một bài học thôi. Nam vào trong phòng sách. Nơi này thì vẫn là nơi u ám nhất trong nhà. Ông ấy nhìn thấy Nam chầm chầm hỏi. Suy nghĩ kỹ rồi sao? Đồng ý kết hôn à? Đúng là con sẽ kết hôn. Nhưng mà không phải là người bố chọn. Ông ấy trợn mắt hỏi lại. Cái gì cơ? Con sẽ lấy người mà con muốn lấy. Không phải người bố đã chọn. Hoàng đường. Lần này con đưa cô ấy về đây. Để bố biết người con sẽ lấy làm vợ là ai. Đừng có mơ. Nếu như không phải người ta chọn, vậy thì đừng hòng bước chân vào nhà này. Cô ấy là vợ con. Thế nên cô ấy cũng sẽ giống con. Không bao giờ trở lại cái nhà này. Muốn làm phản sao? Đừng quên bây giờ vị trí mà con đang có là thừa hưởng từ ai. Thì bố nghĩ là con thích cái vị trí đó sao? Nếu như không phải là bố tìm trăm phương ngàn kế ép con, vậy bố nghĩ là con ngồi vào vị trí đó à? Mày là con trai của tao, Mày không thừa kế vị trí của bố mày, thế không nhé, để cho người ngoài à? Chẳng qua thì bố cũng chỉ làm lợi dụng con để bảo toàn cái thứ mà bố đã dùng đủ mọi âm mưu thủ đoạn để gây dựng thôi. Con thì có khác gì quân tốt trong bàn cờ của bố đâu. Để mình có thể thắng thì bố có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Hy sinh? Nếu như muốn hy sinh thì đã hy sinh từ lâu rồi, không phải đợi đến bây giờ. Con không muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Nếu như muốn thao túng con thì con trả lại vị trí cho bố. Còn nếu như bố muốn con tiếp tục ngồi lại vị trí mà bố mong muốn, thì bố phải chấp nhận cô ấy. Thế nếu như bố muốn con vừa đảm nhiệm vị trí hiện tại, vừa phải lấy người mà bố chọn thì sao đây? Đừng quên tính cách của con thừa hưởng một phần từ bố. Để bảo vệ thứ mà mình muốn, con sẽ bất chấp tất cả đấy. Mày! Bố ra ngoài đi, cô ấy đang đợi. Lại còn đặc biệt chuẩn bị một phần bánh bao cho bố nữa. Tao không ăn mấy thứ bẩn tiền đó. Bố có thể không thích cô ấy, nhưng đừng để cô ấy buồn như vậy. Bởi vì cô ấy buồn thì con cũng sẽ buồn đấy. Nếu như vậy, bố biết điều gì xảy ra rồi đấy. Thằng bất hiếu này. Cảm giác này không hề dễ chịu có phải không bố? Thứ mà bố ban tặng cho con lại còn khó chịu hơn rất nhiều đấy. Bao nhiêu năm qua rồi, ta cũng đã cố gắng bù đắp cho mày bằng cái vị trí tổng giám đốc, thế mà mày vẫn không thể nào quên được. Không thể nào quên được những tháng ngày trong trẻ trẻ mồ côi sao? Cũng đâu phải là cả đời, chỉ là vài năm ngắn ngủi thôi. Vài năm, nhưng mà nó dài như vài kiếp vậy. Cả cuộc đời này bố sẽ không hiểu được đâu. Không hiểu được cảm giác bị đánh đập, bị khinh thường. Có bố mẹ mà cũng như không vậy. Nam mở cửa rồi đi ra ngoài. Ông ấy không biết chút giận vào đâu, chỉ có thể đập mạnh tay xuống bàn. Con trai của ông ấy đã lớn thật rồi, đã biết đe dọa lại rồi. Ông ấy cũng muốn biết người con gái nào lại khiến con của mình tỏ thái độ cứng rắn ấy trước mặt của bố nó. Nhìn thấy Nam đi xa thì bà Ngân đã vội hỏi. Thế bố còn nói gì vậy? Có làm khó cho con không đấy? Không mẹ à, mẹ đừng lo, ông ấy sẽ ra ngay thôi. Thảo mong chờ cảnh tượng ông Huy sẽ cầm cốc nước hất thẳng vào mặt của Ngọc, hay là cầm hộp bánh bao kia ném ngay ra ngoài cửa. Với cái tính cách bốc đồng của ông ấy, chắc chắn sẽ không để cho Ngọc yên, bởi vì Ngọc không phải là người mà ông ta chọn trở thành vợ của Nam. Đúng là chỉ vài phút sau đó ông ấy đi xa thật, Ngọc cũng vội va đứng dậy cúi đầu chào. Cháu chào bác. Ông ấy gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Nam kéo tay của Ngọc. Em cũng ngồi xuống đi. Nhìn ánh mắt của ông ấy, Ngọc biết là ông ấy đang soi xét cô. Biết làm sao được, ai ra mắt lần đầu mà không phải chịu ánh mắt như vậy. Có điều rằng Nam ở ngay bên cạnh nên cô không sợ một chút nào cả. Dù sao thì ông ấy cũng không đánh chửi cô được. Ông ấy hỏi Ngọc. Cô tên gì? Cháu tên Ngọc à? Cô và thằng Nam nhà tôi quen nhau lâu chưa? Nam trả lời thay Ngọc. Thời gian bao lâu không quan trọng, chỉ cần tìm đúng người là đủ rồi. Sống cùng với nhau bao nhiêu năm, còn không thể nào hòa hợp được chứ nói gì đến những người mới quen. Người cảm thấy hợp còn chưa chắc đã có thể bên cạnh nhau trọn đời. Nói gì đến người được người khác sắp đặt. Môn đăng hầu đối vẫn tốt hơn những thứ khập khiễng. Con sẽ để bố mẹ chọn ngày. Còn cô dâu thì con đã chọn được rồi. Chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Kể cả khi bố không đồng ý sao? Đúng như vậy. Thứ con đã quyết, người con đã chọn, con sẽ không để bất cứ ai làm xáo trộn đâu. Được lắm. Để xem đứa con gái này có thể giúp con giữ được vị trí của mình hay không đây. Hay cũng chỉ là cái đứa ăn bám nhà chồng thôi. Rất muốn cãi lại, nhưng mà đang tình hình căng thẳng thế này, cô nói thêm vào nữa sẽ khiến mọi thứ rối loạn lên mất. Thôi vậy, cô chỉ là một đứa con gái hợp tác với con của ông ấy để sống qua ngày, đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Người nào mà thực sự trở thành con dâu của ông ấy trong cái nhà này thì sớm muộn gì cũng trầm cảm thôi. Ông ấy lại quay sang hỏi Ngọc. Sao từ nay đến giờ cô không nói gì vậy? Bố mẹ cháu ở nhà có dạy không được xen vào cuộc trò chuyện của người khác, không được nói leo à? Xem sao bố mẹ cô cũng biết cách dạy dỗ đấy. Thế nhưng mà nói thẳng là tôi không thích cô. Bây giờ không thích, và sau này cũng không thích. Cháu biết là bác không thích cháu, nhưng mà cháu sẽ cố gắng để bác có thiện cảm với cháu hơn một chút. Hy vọng là bác cho cháu cơ hội. Thế nếu như không thích thì sao? Không thích thì cháu vẫn sẽ cố gắng. Dù bác không quý cháu, thì cũng sẽ để cho bác không đến mức là ghét cháu. Xem ra thì cô cũng khéo nói đấy. Nhưng mà nói thật thì tôi không ưa gì cô cả. Bởi vì tôi đã chọn được cho thằng Nam một mối tốt hơn rồi. Cháu nói những lời này, nếu như có gì không phải thì mong bác bỏ qua. Thực ra thì người tốt trên đời này rất nhiều. Thế nhưng mà người phù hợp với mình chỉ có một thôi bác ạ. Cháu thấy trong cuộc sống hôn nhân, không chỉ cần hai người môn đăng hộ đối, mà còn phải cùng suy nghĩ với nhau, phù hợp với nhau nữa. Cô đang dạy khôn tôi sao? Dạ không ạ. Cháu chỉ là nói những điều mà cháu nghĩ thôi. Cuộc sống của mỗi người khác nhau, không ai giống ai, nên cũng không thể nào quy chuẩn hết được bác ạ. Thế bây giờ cô và nó quyết tâm lấy nhau có phải không? Vâng ạ. Thế tôi hỏi cô làm công việc gì vậy? Hiện tại thì cháu vẫn đang thất nghiệp ạ. Cái gì? Tuy rằng thời điểm hiện tại cháu đang thất nghiệp, nhưng mà cháu có đủ tự tin là cháu có thể lo được cho bản thân, không cần phụ thuộc vào chồng. Cháu sẽ không lấy một đồng một cắc nào của con trai bác cả. Thế nên bác không cần phải lo về vấn đề này đâu. Xem ra thì cô cũng tự tin đấy. Cháu cảm thấy tự tin cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống, góp phần không nhỏ vào thành công của mỗi con người ạ. Thế vậy thì cô định làm gì để thành công đây? Dạ, chính là nhờ cái này ạ. Vừa nói thì Ngọc vừa đưa hộp bánh bao đặt trước mặt của bố Nam rồi bảo với ông ấy. Đây là thứ mà cháu muốn dùng để làm giàu à? Cái này là cái gì vậy? Là bánh bao ạ. Ông ấy nghe xong thì cười nhạt. Cái thứ bán đầy lề đường này mà lại trở thành công cụ để làm giàu sao? Dạ vâng ạ. Nếu như chúng ta biết cách thì có thể biến những thứ đơn giản, dễ tìm thành thứ đặc biệt mà. Tôi có nói cụ thể xem nào. Cụ thể là nhà cháu có bí quyết làm ngon hơn những nơi khác. Giá cả cũng sẽ ở mức trung bình, người nào cũng có thể mua được. Sao mà cô tự tin quá như vậy? Bác cứ ăn thử rồi sẽ biết à. Ông ấy mở hộp bánh ra, và đúng là mùi thơm của bánh mà Ngọc mang đến khác hẳn với những loại bánh trước đây mà ông ấy từng thấy, kể cả trong nhà hàng. Lúc này thì ông ấy đã bớt khinh thường cái bánh của Ngọc hơn một chút. Lấy một miếng nếm thử. Bánh rất mềm, nhưng bên trong thì đậm vị. Nói chung là... Bác thấy thế nào ạ? Cũng được. Đối với một người khó tính như bác mà cảm thấy cái bánh này cũng được, nghĩa là cháu đã thành công một nửa rồi. Cô không cần nành nọt tôi làm gì. Cháu nói thật mà. Lúc bác bước từ trong nhà ra thì cháu đã cảm thấy rất sợ. Sợ là bác sẽ vì không thích cháu mà không động đến cái bánh này. Bây giờ bác ăn nó rồi cháu cảm thấy vui lắm à. Bánh cũng đã ăn xong rồi. Chuyện cũng nói xong rồi. Bây giờ ăn tối thôi. Dù sao thì cô cũng là khách của nhà này. Cũng không thể nào để khách bụng đói mà ra về được. Cháu cảm ơn bác ạ. Lúc này thì Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cũng may qua được cửa ải này. Tí nữa thì cô ngã gục trước ánh mắt đáng sợ kia rồi đấy. Vừa hay tất cả những thứ trên bàn đều là những thứ cô rất ghét. Có một thứ đặc biệt ghét, chỉ cần người thấy mùi của nó thôi thì cô đã khó chịu. Dường như Thảo nhận ra điều đó, ngay lập tức gắp một miếng mướp đắng cho vào trong bát của cô. Chị ăn đi. Ăn cái này tốt cho da. Ăn càng nhiều càng đẹp đấy. Ngọc cười rồi đáp. Cảm ơn em. Em thật tốt bụng. Có thêm một người như em thì đúng là phúc phần của chị. Khi nay về để lấy lòng bố mẹ chồng tương lai, thế nên cô nói cái gì cô cũng ăn được cả. Bây giờ hay rồi đây. Cái thứ đắng ngắt thế này thì nuốt sao trôi đây. Vừa cho vào trong miệng đã cảm nhận được mùi vị kinh khủng của nó. Ngọc cố gắng nuốt xuống. Tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Mọi thứ trên cái bàn này cô đều không thích. Thế làm sao mà ăn đấy? Chị ơi, ngon không ạ? À, ngon lắm. Thế mà sao mặt chị nhìn khó chịu quá như vậy? À, chả là mấy hôm nay bụng dạ của chị không được khỏe. Anh Nam đã mua thuốc cho chị rồi, thế mà vẫn chưa đỡ. Thành ra, ăn mấy thứ có vị lạ thế này cảm thấy không ngon miệng cho lắm. Nói rồi thì Ngọc quay qua nói với bà Ngân. Cháu xin lỗi bác. Đồ ăn trên bàn món nào cháu cũng thích. Nhưng mà... Có gì đâu mà phải xin lỗi. Lúc bác không khỏe, ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon. Cháu ăn vài thứ linh tinh cũng được, không cần phải cố đâu. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác ạ. Thảo tức lắm, cô ta liền hỏi Ngọc. Thế em hỏi chị nhé. Chị có biết anh Nam thích ăn cái gì nhất không? Anh Nam thì cái gì cũng thích ăn cả. Ngọc đã không ngần ngại trả lời như vậy, cô ta lại cười. Tôi cứ tưởng đâu, chị hiểu anh Nam thế nào. Như vậy mà cũng... Thực ra thì chị cũng không hiểu anh ấy cho lắm đâu. Cũng chỉ là ở mức trung bình thôi. Nhưng mà chị biết làm cái gì anh ấy cũng ăn được. Sai rồi. Anh ấy không hề thích ăn rau. Vậy sao? Hỏi xong câu đó, Ngọc lập tức gắp một miếng rau lớn đặt vào trong bát của Nam. Em nhớ là anh rất thích ăn rau mà, có phải không? Ừ. Nam gắp đũa rau cho vào trong miệng, mùi vị cũng không tệ, chẳng qua là anh lười ăn thôi. Thảo thấy Nam ăn được rau thì ngạc nhiên. Ơ, anh ăn được rau từ lúc nào vậy? Sao em không biết? Không phải là không ăn được, mà chỉ là không thích ăn thôi. Là vì cô ta bảo anh thích ăn, nên anh mới làm như vậy sao? Không phải. Nhưng mà cho dù đúng thì cũng không sao. Chỉ cần cô ấy thích, anh có thể ăn thứ mà anh không muốn ăn. Đừng có gượng ép mình như vậy. Đó là hạnh phúc chứ không phải là gượng ép. Lúc này thì cô ta cứng họng, không muốn nói gì thêm nữa, bởi vì sợ nói ra điều gì đó sẽ khiến bản thân lại càng thêm xấu hổ. Bố Nam thì cũng im lặng từ lúc đó. Ông ấy đang suy tính điều gì tạm thời thì Nam vẫn chưa đoán được. Kết thúc bữa cơm ra mắt, Nam đưa Ngọc trở về nhà. Suốt cả quãng đường trở về thì Ngọc cứ chăm chú vào điện thoại. Nam thì cũng không tiện hỏi. Xe dừng lại ở nơi gửi xe rồi cả hai đi bộ vào trong hẻm. Lúc ấy thì Ngọc vẫn xem điện thoại và không hề để ý gì đến Nam cả. Dừng lại trước cửa cả hai ngôi nhà. Đôi chân của Ngọc cứ như thế bước theo Nam rồi đứng trước cửa nhà anh. Thế cô không về nhà cô à? Ừ, sao lại về nhà? Chúng ta chưa bàn xong chuyện mà. Tôi có muốn bàn chuyện gì? Từ nay đến giờ cứ nhìn vào điện thoại. Cô làm gì mà chú tâm quá như vậy? Đang chọn váy cưới. Cái gì? Váy cưới? Ừ, đúng như vậy. Chúng ta vào nhà thôi. Anh giúp tôi chọn một mẫu nhé. Nam mở cửa. Ngọc thì bám lấy cánh tay của Nam. Cô vừa đi vừa cười. Cũng được phết. Cảm giác có người yêu ấy. Lần này thì mấy mụ hàng xóm khỏi phải bảo là tôi ế nữa. Ngày mai lúc đi tập thể dục, anh nhớ phải nắm tay tôi cho bọn họ lắc mắt giả đấy. Tôi cô lấy chồng để cho thiên hạ người ta xem à? Tất nhiên rồi. Mấy cái người đó, lúc thì đồn thổi tôi ế, lúc thì lại bảo là tôi ba đi, lúc thì lại nói tôi bà chằn. Tôi không dằn mặt thì sao được. Ngọc ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Nam, ngồi sát vào anh ấy. Nam thì có ý tránh xa, nhưng mà Ngọc thì lại ngồi gần hơn nữa. Cái gì thế? Chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi. Ở tương lai có khi còn ngủ chung giường với nhau. Anh ngại cái gì vậy? Chúng ta sẽ không ngủ chung giường đâu. Này, tôi đừng nói anh đã có ý định cho tôi ngủ dưới đất đi nhá. Nam nghiêm túc. Cô có muốn đổi nhà không? Đến một ngôi nhà khác rộng hơn. Không. Tôi không muốn dọn dẹp lau chùi suốt ngày đâu. Cái nhà bé bé xinh xinh thế này vừa ở rồi. Rộng rãi làm gì? Chỉ càng thêm lạnh lẽo thôi. Tôi cô không cảm thấy tủi thân à? Chẳng phải cô muốn nói cho tất cả những người ngoài kia biết cô sắp lấy chồng sao? Ừ, thì đúng là như vậy mà. Nhưng mà lấy một người trong cái nhà bé xíu thế này không nhé? Cô không sợ họ chê cười à? Không. Có cái gì đâu mà phải sợ. Tôi không hề dựa dẫm vào anh. Tôi sống trên chính đôi chân của tôi. Ai nói gì cứ mặc kệ thôi. Nói rồi thì Ngọc tựa đầu vào vai của Nam. Cho mượn bờ vai của anh một chút nhé. Nãy giờ cảm thấy hơi mỏi. Nói rồi thì Ngọc đưa màn hình điện thoại về phía Nam. Thế anh nhìn cái váy trắng, cái váy màu trắng này này, có phải là rất hợp với tôi không? Ừ. Anh không được ừ. Anh phải nói theo tôi. Nói gì? Chiếc váy cưới này nhìn rất hợp với em. Nó tôn lên dáng người mảnh khảnh của em. Em mà mặc cái váy này sẽ vô cùng xinh đẹp. Hở nhiều quá. Sao cơ? Nam chỉ vào phía trước và phía sau của chiếc váy rồi nói. Chỗ này này, hở nhiều quá. Hở có tí xíu thôi, cái gì đâu mà nhiều. Thiết kế theo kiểu như thế này chính là phô ra tấm lưng trần. Còn chỗ này nữa, kiểu như xe sexy hơn ấy. Như vậy có nghĩa là tất cả mọi người sẽ nhìn thấy à? Thì là thiết kế ra để cho người ta nhìn thấy cái đẹp chứ còn cái gì nữa. Không được. Này, đừng nói là anh đang ghen đấy nhá. Cô sắp trở thành vợ của tôi rồi. Cho dù là trên danh nghĩa thì cô cũng là vợ tôi. Và tôi không muốn người khác nói ra nói vào, cũng không muốn họ bàn tán về thân thể của vợ tôi. Được thôi. Vậy thì chọn cái váy kín đáo hơn vậy. Chọn đi chọn lại một hồi cũng không chọn được. Ngọc thì lại ngủ quên trên vai Nam từ lúc nào không hay. Nam bế Ngọc vào trong giường, cứ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô mãi. Cô bé ngốc nghếch này, em còn nhớ anh không vậy? Hay là đã sớm quên rồi? Ngọc nắm lấy cánh tay của Nam rồi kéo anh xuống, vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Mà thôi, cho tôi mượn anh một chút thôi, như vậy thì tôi sẽ ngủ ngon hơn. Mà anh đừng đi đâu cả đấy. Có ai lại mượn cơ thể của người khác thành gối ôm như thế này không? Ngọc thì vẫn chưa ngủ hẳn, cô lẩm bẩm. Bởi vì anh sắp trở thành chồng của tôi, cho nên tôi mới ôm anh ngủ thôi. Đừng có nghĩ là tôi dễ dãi. Là cô từng nghĩ như vậy, chứ Nam thì vốn dĩ không hề suy nghĩ gì cả. Đúng là theo quá trình thì cô và Nam phải đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết mới phải. Bởi vì chỉ có yêu đương thắm thiết thì mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy vậy thì cũng không sao cả. Bây giờ có thể cô chưa có tình cảm với anh, nhưng mà sau này chắc chắn sẽ có thôi. Anh cũng không vội. Cũng không biết là vì lý do gì mà anh muốn ở bên cạnh cô như vậy. Là vì những ký ức trong quá khứ à? Hay là bởi vì cô cứ mãi chạy theo anh, khiến cho anh mềm lòng thế? Cả đêm hôm ấy, Ngọc ôm chặt lấy Nam mãi không thôi. Và lần đầu tiên cô không sợ những giấc mơ, không sợ mình phải gặp lại tên khốn đấy. Cũng không sợ mình sẽ bị bắt đi, bị hành hạ. Ngọc giấu trong mình một bí mật. Một bí mật mà đến chính những người thân trong gia đình của cô đều không biết. Cô không dám nói với Nam, và cũng chưa từng có ý định nói cho anh nghe. Thư dơ bẩn đấy, sao có thể để người khác biết được? Buổi sáng hôm sau, Nam rời khỏi giường sớm hơn Ngọc, cũng chuẩn bị bữa sáng cho cô. Anh sẽ đến công ty làm việc, còn cô thực hiện ước mơ làm chủ của cô. Thực ra thì Nam có thể giúp cô, thế nhưng mà cô thì lại không muốn nên anh cũng không động tay vào. Nam đang nấu ăn ở bếp thì Ngọc đi đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy anh rồi cười. Thế hóa ra cái cảm giác ôm người đàn ông của mình lúc người đó nấu ăn là như thế này sao? Cảm giác gì? Là một chút thú vị, một chút ấm áp, và người ta gọi là hạnh phúc đấy. Cô không hề có tình cảm gì với tôi, thế mà cũng có thể cảm nhận ra mấy thứ cảm giác đó sao? Anh cứ nói như vậy. Biết đâu sau này tôi có tình cảm với anh thì sao? Lúc đấy anh muốn trốn lại không kịp. Nhưng mà anh cho tôi ăn món gì vậy? Phở. Tôi không thích phở tí nào. Nhưng mà thôi, bởi vì nó do một người đàn ông vô cùng đẹp trai nấu, nên tôi sẽ miễn cưỡng ăn vài bát vậy. Chỉ có một bát thôi. Ít như vậy à? Thế không phải nói là không thích ăn à? Thế chẳng phải đã nói do anh nấu nên tôi miễn cưỡng ăn à? Thế vậy nếu như là người khác thì sao? Tất nhiên là không ăn. Nghe đến đây thì Nam hơi mỉm cười rồi đáp. Nếu như đã không muốn ăn, không cần miễn cưỡng, tôi sẽ nấu thứ khác cho cô. Tôi đã tự nhận mình là người dễ nuôi rồi. Bây giờ bảo anh nấu thứ khác thì khác nào tự đánh vào mặt của mình đây. Nam đặt hai bát phở xuống dưới bàn. Mùi thơm nhẹ nhàng của nó khiến cho Ngọc cảm thấy đói. Cô ấy ăn liền một hơi hết luôn cả bát phở. Xong rồi lại còn khen. Sau này thì anh lại nấu nữa nhé. Ngon thật đấy. Sao thế? Cảm thấy thích rồi à? Thích mùi vị này thôi. Có ăn nữa không? Thôi, no rồi. Vậy thì cô về nhà chuẩn bị đi. Tôi đưa cô đến quán luôn. Thế tiện đường của anh à? Ừ. Công ty của tôi cách cái tiệm bánh của cô thuê chỉ có vài chục mét. Thật như vậy sao? Nhìn thấy Ngọc phấn chấn như vậy thì Nam hỏi thêm. Sao thế? Nhìn cô vui vẻ như vậy có chuyện gì à? Tôi vui bởi vì đã tìm được một lượng khách khổng lồ đấy. Ý của cô là... Đúng như vậy. Chỉ nguyên cái công ty của anh thôi. Tôi đã bán được nhiều lắm rồi đấy. Nhưng mà tôi thì không ép nhân viên của mình làm gì cả. Nhưng mà anh có thể giới thiệu với họ về tiệm bánh của tôi. Được không? Tôi năn nỉ anh đấy. Quan trọng vẫn là thái độ của cô. Nam chỉ nói như vậy thôi. Ấy vậy mà Ngọc lại cúi người về phía trước. Rồi lại thơm chuột lên má của anh một cái. Cảm ơn chồng yêu đã giúp đỡ nhá. Cái hôn đó khiến cho Nam đỏ cả mặt. Nhưng mà Ngọc thì vẫn vô tư như vậy. Thậm chí còn cười vui hơn. Ừ. Anh xài nước hoa gì mà thơm như vậy? Không có nước hoa nào cả. Da của anh lại còn thơm hơn cả con gái. Được rồi. Nhưng mà sao? Tai của anh bỗng nhiên đỏ lừng lên như vậy. Tôi có còn hỏi nữa. Thế chẳng phải vừa rồi... Mà thôi đi. Sau này thì cả hai vợ chồng chúng ta sẽ còn tình cảm hơn nhiều đấy. Thế lại còn cười cái kiểu đấy nữa. Nói cái gì vậy? Thì tôi nói đúng mà. Thế anh định làm gì tôi? Cô nghĩ xem. Nghĩ gì? Ngọc ngây ngô hỏi như vậy. Nam đứng dậy vòng tay qua người của cô. Đầu hơi cúi xuống. Lúc này thì Ngọc mới hiểu được thế nào là cảm giác hồi hộp. Thế nào là tự nhiên người khác lại đỏ mặt. Này. Anh muốn làm gì vậy? Thế cô nghĩ xem. Tôi muốn làm gì đây? Này này. Anh đừng có manh động nhá. Có gì thì chúng ta cứ từ từ thương lượng. Vậy khi nãy cô có thương lượng trước với tôi không vậy? Thì khi nãy chỉ là tôi muốn cảm ơn anh thôi. Vậy còn với người khác thì sao? Nếu như cô muốn cảm ơn, cô sẽ làm thế nào? Tất nhiên là tôi chỉ cảm ơn thôi. Nhưng mà chúng ta là vợ chồng cơ mà. Phải tình cảm hơn người khác chứ. Làm sao mà so sánh được? Tôi cấm cô. Không được lại gần người khác. Nếu không... Lúc này thì Nam chỉ cách Ngọc một chút xíu thôi. Thêm vài phân nữa thì chạm vào môi của cô. Cô nhắm chặt mắt lại. Nam mỉm cười. Anh rời khỏi cô rồi nói. Về nhà chuẩn bị đồ đi. Sao mà Ngọc lại cảm thấy ngượng ngùng như thế này? Lúc cô tự mình chủ động đến gần Nam, cô không hề có cảm giác gì mấy. Còn khi bản thân lại trở thành người bị động, thì cảm thấy vô cùng hồi hộp, lo lắng, chờ đợi từng chút một. Nhưng mà cô đang chờ đợi điều gì vậy? Không xong rồi. Thế cảm giác chết tiệt phản bội lại tư tưởng độc thân muôn đời của cô này. Ngọc về thay đồ xong đứng đợi Nam trước cửa nhà. Anh đi qua nhà cô rồi vào trong, cô liền kéo lại. Anh vào trong đấy làm gì? Chào hỏi bố mẹ vợ tương lai. Đứng ở đây một lát nữa, tôi ra đưa cô đi làm. Tôi thất nghiệp mà. Ngọc xỉ mặt ra, Nam xoa xoa đầu của cô rồi đi vào trong. Vừa nhìn thấy Nam thì bố mẹ của Ngọc đã vô cùng vui vẻ. Ôi, con vào đây. Con qua chào hỏi hai bác rồi đưa em Ngọc đến cửa hàng à? Bây giờ người ta vẫn đang sửa chữa. Chắc là phải vài hôm nữa mới xong cơ. Dạ vâng à. Con đưa cô ấy đến để cô ấy đỡ sốt ruột. Ừ thế như vậy cũng được. Nam ngồi xuống ghế rồi nói với bố mẹ của Ngọc. Cô ấy bảo không cần con giúp đỡ gì cả. Nhưng mà bọn con cũng sắp lấy nhau rồi. Con biết là cô ấy lại không muốn phụ thuộc vào con. Nhưng mà nếu như có gì đó khó khăn thì hy vọng cô chú có thể nói cho con biết. Cái này thì con không cần phải lo đâu. Con bé từ xưa đến nay, nó sống độc lập. Tính cách thì hơi ương bướng ngang ngược một chút, nên cũng không có đi làm được công ty. Cô chú thì cũng không ép buộc gì nó cả. Cứ để cho nó tìm được công việc phù hợp với những gì mà nó muốn thôi. Bây giờ thì nó quyết tâm buôn bán như vậy, cô chú cũng mừng lắm. Nhà cô chú tuy rằng không giàu có gì cả, thế nhưng mà cũng đủ để lo cho con bé, nên cháu không cần phải lo lắng. Cháu biết nhà mình không thiếu về điều kiện kinh tế, nhưng mà nếu như có chuyện gì đó cần đến sức lực của cháu, thì cháu đều có thể làm được. Cái thằng bé này, ngoan ngoãn đến như vậy là cùng. Quá phù hợp với tiêu chuẩn làm con rể của cô chú. Cháu cảm ơn cô chú đã đề cao cháu. Vậy thôi, cháu xin phép, đưa em ấy đi đi ạ. Được rồi, thế hai đứa đi đi. Đi cẩn thận nhá. Nam đi ra ngoài, Ngọc ôm lấy cánh tay của anh. Anh vừa nói chuyện gì với bố mẹ của tôi vậy? Không nói gì cả. Sao lại không nói gì? Thì chính là không nói gì. Đi thôi. Ấy, đợi một lát đã. Sao thế? Ngọc thì thầm. Này, anh thơm vào trán của tôi một cái đi, mau lên. Sao phải làm như vậy? Bà hàng xóm đứng ở trên tầng 2 nhìn tôi từ nãy đến giờ. Hình như bà ấy chưa tin là tôi sắp lấy chồng đâu. Nam nghe xong, thơm lên trán của Ngọc một cái rồi khẽ cười. Đáng yêu thật đấy. Ngọc cũng cười, cô lại đưa tay mình ra nắm lấy tay của Nam. Phải như thế này, mới giống vợ chồng sắp cưới, cứ gọi là tình cảm. Bảo xa lạ, cũng không phải xa lạ, vì cả hai đã biết nhau từ trước đó rồi. Có lẽ là duyên phận đưa họ đến bên cạnh nhau thêm một lần nữa. Mọi thứ đều cảm thấy rất bình yên, nhẹ nhàng. Nam chở Ngọc đến cửa hàng. Nhớ ra bạn vẫn chưa biết mặt Nam, nên Ngọc nói với Nam. Tôi có đứa bạn ở ngay bên cạnh đây. Nó thì vẫn cứ thắc mắc, không biết anh mặt ngang mũi dọc thế nào. Muốn gặp mặt của anh đấy. Để làm gì? Thì để cho nó đỡ tò mò thôi. Tôi cô không sợ người ta nhìn thấy tôi rồi thì người ta nổi lên giá tâm cướp mất tôi đi à? Đứa nào dám? Thế vậy thì đi. Ngọc nắm lấy tay của Nam. Tay của anh thì cứ man mát làm sao ấy, sợ thích cực. Lúc vào đến cửa thì Ngọc nhớ ra để quên đồ trên xe. Cô để Nam đứng ở đó rồi chạy đi lấy. Đúng lúc này thì Như từ trong shop đi ra nhìn thấy Nam thì vội đến mở cửa. Chào quý khách. Mời quý khách vào bên trong. Tôi đi cùng bạn gái. Vậy à? Bạn gái của anh đâu rồi à? Cô ấy đi lấy đồ rồi. À vâng. Thế rồi thì Ngọc chạy đến, lại ôm lấy cánh tay của Nam cười hớn hở. Xin giới thiệu với bạn yêu, đây chính là chồng sắp cưới của mình đấy. Ngọc giới thiệu vừa xong thì cũng là lúc Như nhìn chăm chú vào Nam. Thật sự là vô cùng đẹp trai. Đẹp trai đến mức Như cảm thấy ghen tị, rồi lại ở mức trong lòng. Sao mà Ngọc có thể tìm được một người đàn ông cực phẩm như vậy chứ? Anh đi với Ngọc thì thực sự vô cùng khập khiễng. Này, thế mày đang nghĩ cái gì vậy? Như vội có phản ứng. Đang nghĩ linh tinh vài chuyện. Hai người vào trong đi. Nam vào trong shop. Anh nhìn thấy cách bố trí ở đây nhìn cũng khá thú vị. Như thì niềm nở lấy nước cho Nam, lại không hề nghĩ gì đến bạn của mình. Ngọc nhìn thấy như vậy thì than vãn. Tao là bạn của mày bao nhiêu năm, mày chẳng mời tao được cốc nước. Anh ấy vừa mới gặp mày lần đầu tiên đã cho hẳn ly nước cam như vậy. Ghen tị chết mất đi. Thế mày thì đâu phải là khách đâu. Thế vậy chứ là gì? Thế uống thì tự đi mà lấy đi. Ok, thế để tao tự đi lấy. Ngọc đi về phía sau bếp, Như bắt chuyện với Nam. Thế anh và Ngọc quen nhau lâu chưa? Không thấy nó kể gì cả ấy. Đã như vậy lúc nào cũng than nế, nên bây giờ nghe tin nó sắp lấy chồng, em cũng hơi sốc ấy. Anh và cô ấy quen nhau cũng lâu rồi. Thế mà, không thấy nó nói năng gì cả. Cái con này giấu người yêu kỹ thật đấy. Bọn anh cũng chỉ mới công khai thời gian ngắn thôi. Vâng, mà anh tên gì à? Anh tên Nam. Thế cái Ngọc nó bảo anh làm bên xây dựng à? Em đang có ý định mở thêm một shop nữa. Không biết là bên anh có nhận công trình không? Có em. Rồi thì Nam đưa danh thiếp của mình cho Như. Nếu như em muốn tư vấn gì thì cứ liên lạc với anh. Anh sẽ sắp xếp cấp dưới làm cho em. Bởi vì em là bạn của Ngọc nên em cũng không cần phải ngại. Như nhìn vào tấm danh thiếp và chữ tổng giám đốc khiến cho Như cảm thấy buồn hơn nữa. Ôi, em thật cảm thấy ngưỡng mộ cái Ngọc đấy. Tính cách của nó lúc nào cũng cứ như ở trên trời ấy. Bây giờ gặp được người đàn ông tốt như vậy, có thể lập gia đình rồi. Nhìn lại bản thân mình, không biết là đến khi nào mới tìm được bến đỗ bình yên giống như nó đây. Rồi sẽ sớm tìm được thôi. Nam thì cũng không hề có hứng thú gì để nói chuyện với Như. Nhưng mà vì Như là bạn thân của Ngọc, nên anh không muốn Ngọc buồn. Mãi một lúc lâu sau đó thì Ngọc mới đi ra, cô lại cười. Thế hai người đang nói xấu gì tôi đấy? Như trả lời Ngọc. Đang kể cho anh ấy nghe mấy chục lần đi xem mắt thất bại của mày đấy. Như cô ý nhắc đến chuyện ấy, Như cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Là đang mong đợi phản ứng từ Nam sao? Ấy vậy mà Nam lại không hề quan tâm cho lắm. Còn Ngọc thì vẫn cứ vô tư. Nếu như mà không gặp anh Nam thì chắc tao còn phải xem mắt thêm vài chục lượt nữa. Xem đến khi nào mắt mờ chân chậm, không thể nào nhìn thấy người đàn ông trước mặt nữa thì mẹ tao mới dừng lại. Tự hào quá nhỉ. Tất nhiên rồi. Đời người không ngắn cũng không dài. Mấy ai được nhìn thấy nhiều đàn ông như vậy. Nam nhìn đồng hồ, đến giờ đi làm nên anh liền nói với Ngọc và Như. Anh phải đến công ty rồi. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi. Buổi trưa anh đến đón hai người đi ăn nhé. Ngọc nói với Nam. Thế nếu như bận quá thì không cần đâu. Em có thể tự mình đi ăn được. Anh không đến kiểu gì thì em cũng bỏ bữa. Thế em nhìn lại em xem, gầy quá rồi đấy. Ngọc lại cười rồi đáp. Thế như vậy mới đẹp chứ. Thôi được, dù em như thế nào thì cũng vẫn rất xinh đẹp. Nam vừa đi khỏi thì Như đã kéo tay Ngọc lại. Này, sao mà tao cứ cảm thấy anh ta thế nào ấy? Thế nào là thế nào? Cảm thấy anh ta không được đàng hoàng ấy. Vớ vẩn. Anh ấy không đàng hoàng thì chẳng có ai trên đời này đàng hoàng cả. Thế mày có vẻ tin tưởng anh ta quá nhỉ? Tin chứ. Thế mà khi nãy lúc nói chuyện với tao, anh ta lại nói xấu mày đấy. Cái gì cơ? Anh ấy nói gì? Thôi, tao không kể lại đâu. Bất công thì mày nói với anh ấy lại nói tao nhiều chuyện nữa. Cái con này. Tao nói lại với anh ấy để làm gì? Tại mày nghĩ tao lắm chuyện như vậy à? Thế mày phải hứa đi đã, rồi tao mới kể cơ. Ừ, thì hứa thì hứa. Tao mau nói đi. Anh ấy nói gì tao nào? Thì nó là mày và anh ấy quen nhau chưa lâu. Thế mà mày đã muốn kết hôn với anh ấy. Cái này thì cũng đúng. Đúng là tao chủ động muốn kết hôn với anh ấy thật. Thế còn gì nữa không? Anh ấy bảo là tình cảm với mày cũng chưa được sâu sắc, đặc biệt lắm. Tất cả chuyện này cũng mang kể với người khác được à? Hâm đến như vậy chứ lại. Vẫn còn một chuyện nữa. Tớ còn chuyện gì? Mày cứ kể nốt đi, sốt cả ruột đi. Anh ấy nói là phong cách ăn mặc của mày rất quê mùa, không phù hợp với anh ấy. Nhưng mà sợ mày tự ái nên lại không dám nói. Cái tên này, dám nói như vậy à? Được, tối nay về nhà tao cho biết này. Thế mày và anh ta bây giờ ở chung nhà rồi sao? Nhà gần nhau, mình thích thì ở nhà ai chả được. Thế bố mẹ của mày không phản đối à? Họ muốn có con rể đến nơi rồi phản đối gì nữa. Tất cả mày cũng như vậy sao? Sao mà tao cứ thấy mày dễ dãi quá như vậy? Dễ dãi? Hai từ ấy khiến cho Ngọc cảm thấy hơi chạnh lòng. Như, mày nói chuyện cái kiểu gì vậy? Tao làm sao? Như thế nào gọi là dễ dãi? Thì chưa kết hôn, ở chung nhà. Tớ không gọi là dễ dãi thì là gì đây? Thế còn mày thì sao? Mới chỉ là người yêu quen nhau có mấy ngày, đã đi du lịch cùng nhau thì sao đây? Thuê cùng khách sạn thì sao? Ở chung phòng thì sao? Trong khi tao và anh ấy đã bàn đến chuyện đám cưới rồi đấy. Gia đình hai bên cũng sắp gặp mặt rồi đấy. Thế tự nhiên mày nổi giận cái gì thế? Bởi vì tao không muốn mày đi vào vết xe đổ của tao nên tao mới nói như vậy thôi. Thấy như nói cũng đúng nên Ngọc cũng nguôi ngoai. Được rồi. Xin lỗi mày nhé. Chắc là tại tao hơi nhạy cảm. Không có gì đâu. Bạn bè với nhau tao cũng không để ý. Nhưng mà vẫn cảm thấy bực ấy. Sao mà ngươi có thể nói tao như vậy được? Thì chắc là bởi vì không có tình cảm nhiều đấy. Thế nên tao mới bảo mày phải cẩn thận. Đừng có tin tưởng anh ta. Thì đúng là anh ta giàu có thật. Địa vị ở xã hội cũng cao. Chính vì vậy nên anh ta có thể sa ngã vào vòng tay của người đàn bà khác bất cứ lúc nào. Mày phải để ý những mối quan hệ xung quanh anh ta. Đừng có để đến lúc cái đầu mọc sừng dài rồi mới biết. Bây giờ kể cả Nam có công khai yêu đương với người con gái khác thì Ngọc cũng đâu dám làm gì đâu. Tuy vậy thì vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Cái cảm giác không thể nào giải thích rõ được. Ngọc thì cứ loanh quanh hết ở bên cửa hàng rồi lại sang tám chuyện với Như. Cứ như thế, đến trưa lúc nào cũng không hay. Nam gọi điện, Ngọc thì vẫn còn cảm thấy buồn bực trong lòng nên không muốn nghe. Thế nhưng mà gọi đến mấy cuộc nên Ngọc cũng đành phải bắt máy. Alo? Cô bận gì à? Không. Thế bây giờ tôi đến đón cô đi ăn nhé. Không ăn. Sao vậy? Có chuyện gì rồi sao? Không có gì cả. Đừng đến đây, tôi bận rồi. Nam chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đang định đến tìm Ngọc hỏi lý do thì trợ lý lại đến. Dự án khu chung cư xảy ra chút vấn đề. Cổ đông mở một cuộc họp gấp. Anh đến ngay đi. Tôi biết rồi. Nam tắt nguồn điện thoại rồi đến phòng họp ngay. Mặc dù Ngọc bảo Nam đừng đến đón, thế nhưng mà không hiểu sao cô vẫn nhìn ra cửa ngóng đợi. Đến tận buổi chiều vẫn không thấy Nam đâu cả. Biết là mình trẻ con, thế nhưng mà vẫn cảm thấy giận lắm. Thế rồi chẳng đợi Nam nữa, cô tự bắt xe về nhà. Nam rời khỏi công ty với tâm trạng mệt mỏi. Gọi điện cho Ngọc thì cô không nghe máy. Thế rồi Nam lái xe đến shop của Như. Anh hỏi Như. Anh gọi cho Ngọc nhưng mà không thấy cô ấy bắt máy. Cô ấy còn ở đây không? Dạ không. Buổi chiều cô ấy nghe cuộc điện thoại của ai đó đã về rồi. Điện thoại à? Đúng rồi ạ. Hình như là của một anh nào đấy. Em cũng không biết nữa. Nghe điện thoại xong thì nó vội vã đi ngay. Tại anh gọi cho nó thử xem nó có nghe không. Cô ấy không nghe. Thôi được rồi, cảm ơn em. Anh về đây. Xe taxi dừng lại ở một quán trà sữa. Tâm trạng khó chịu thế này phải uống ngay một cốc trà sữa để giải tỏa mới được. Nói ra thì cái quán này thân thiết với Ngọc biết bao nhiêu năm. Lúc nào buồn phiền, cô cũng đến nơi này rồi ngồi cái bàn ngay phía cửa sổ. Nếu như cái bàn ấy có người ngồi rồi thì cô sẽ ra về. Hôm nay kiểu như trời cũng đổ, bàn ấy lại trống. Ngọc bước vào trong, vừa nhìn thấy Ngọc thì chủ quán đã nở ra nụ cười tươi rói. Xin chào chị 30 ngàn. Hôm nay cho chị ly 40 ngàn đi. Thế hôm nay tâm trạng buồn level max à? Hay sao thế? Ừ. Được rồi, đợi em một lát, sẽ có ngay. Ly trà sữa sô-cô-la đen đúng như tâm trạng. Ngọc nhìn đó rồi khẽ thở dài. Thế sao không làm ly trà sữa dâu? Tâm trạng đã buồn rồi. Nhìn thấy màu đen u ám này lại càng thêm buồn ấy. Thế hôm nay ai chọc giận chị tôi vậy? Một tên đáng ghét. Cậu ta ngồi xuống an ủi Ngọc. Thôi chị đừng buồn nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Ai mà chẳng biết là chuyện gì cũng sẽ qua. Những ngày tháng thất nghiệp còn sắp kết thúc nữa là. Thế bây giờ chị làm gì? Đành bán bánh bao. Cũng được đấy. Mà chị nên bán gần mấy khu công nghiệp hay công ty gì đấy sẽ chạy hơn. Ở gần công ty, cách có mấy chục mét thôi. Thế nhưng mà ở trong cái công ty đấy có một tên vô cùng đáng ghét. Ai thế? Tôi, không nói nữa. Tám sang chuyện khác đi. Đến đây uống trà sữa nhiều, vậy nên Ngọc và cậu nhóc chủ quán này cũng khá thân thiết. Cả hai nói chuyện trên trời dưới bể. Rồi cậu ta lại nhắc lại cái lần mà Ngọc cùng với một người đàn ông khác đến quán của cậu ta xem mắt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm trong lòng của Nam dành cho Ngọc rồi. Thực sự là cả hai nhân vật của chúng ta thì tính cách của họ rất là đối lập nhau, rất là trái ngược. Với Nam thì vẻ bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, bí ẩn, không thể hiện tình cảm ra ngoài. Thế nhưng mà thật ra trong lòng của Nam dường như đã có Ngọc rồi. Nó thể hiện qua những ánh mắt, những nụ cười mỉm của anh ấy, và đặc biệt là câu chuyện mà anh đã từng gặp Ngọc trong quá khứ. Về vấn đề này thì thật sự là anh Sa cũng cảm thấy rất tò mò, không hiểu là hai người họ trong quá khứ đã từng gặp nhau như thế nào nhỉ? Nói về Ngọc thì bề ngoài thì cứ luôn tấn công Nam, thế nhưng mà dường như đâu đó trong lòng của cô ấy chưa hẳn là đã nghiêm túc với mối quan hệ này đâu. Anh Sa cảm nhận là như thế. Và còn một vấn đề nữa, đó là câu chuyện trong quá khứ của Ngọc. Bí mật nào mà cô ấy đang che giấu mà đến cả bố mẹ của mình cô ấy cũng không chia sẻ. Bất kỳ ai cô ấy cũng không chia sẻ cả. Và cái người đàn ông đã gây nên nỗi đau đó cho cô ấy là người như thế nào? Và nỗi đau đó cụ thể là gì? Chúng ta chắc có lẽ phải gặp lại nhau để cùng nhau đi tìm câu trả lời. Và nói về cô bạn thân của Ngọc nữa. Cô gái có tên là Như. Thực sự đây là một nhân tố đáng gờm trong tương lai mà Ngọc sẽ phải dè chừng rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình, để chúng ta cùng nhau đi tìm lời giải đáp nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.